Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trên bàn cơm gia châu. Đồng chân gọi tiếng rất lớn, đem toàn bộ trong phòng giật mình. Nàng ôm lấy Vương Diệu mặt lại là mò lại là vò. Trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng đau lòng. Tiểu Diệu, mau nói cho ta biết là ai làm. Ta cùng hắn không xong. Đồng chân hét lớn. Mẹ, là, chấm ngoặc kép, Vương Diệu vừa định chỗ thủng mà ra. Thế nhưng là nghĩ lại tới vừa rồi tại hành lang bên trên Sở Phong đối với hắn, ngược đãi cùng uy. Hiếp, lập tức đem lời nói cho nuốt vào. Biệt khuất nói, không có, cái này, đây là chính ta cho ngã. Chấm ngoặc kép, a, chính mình ngã. Tiểu Diệu, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Đồng chân mặt mũi tràn đầy đau lòng. Ba lạp bắt lấy nhi tử cũng là một trận giáo dục. Vương Diệu nghe lấy kém chút không có khóc lên. Một bụng ủy khuất không thể nói ra được. Thật sự là bảo bảo tâm lý khổ hoa. Sở Tích Tuyết vụng trộm cùng Sở Phong liếc nhau. Ánh mắt phảng phất tại nói. Người cái thối Sở Phong thật là xấu. Hì hì. Bất quá đối với ngươi cách làm, ta cho mác điểm. Vương Diệu phụ thân Vương Đông Đạt liếc Sở Minh Hải cùng Trần Tú liếc một chút. Tức giận nói, ta nói hai vợ chồng các ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật vất vả mang theo Tiểu Diệu đến nhà các ngươi một chuyến. Các ngươi cái này đều chiếu cố không tốt hắn. Ngươi nói lần sau ta còn có thể yên tâm các ngươi. Sở gia phu phụ chỉ có thể xấu hổ gật đầu, nói liên tục xin lỗi, nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ a, đều tại chúng ta hai cái, vừa mới chỉ riêng nhìn lấy tại trong phòng bếp vội vàng làm đồ ăn. Về sau chúng ta nhất định chú ý, chấm ngoặc kép, Vương Diệu phụ mẫu lại đem nổi giận trong bụng phát tại sở gia hai vợ chồng phía trên. Chỉ trỏ mấy câu về sau. Cái này mới miễn cưỡng đánh tan hỏa khí, cùng sở ra một gia đình ngồi tại trên bàn cơm. Đến, Tiểu Diệu, ăn nhiều một chút cái này. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Chân một chút cũng không có cầm cái này làm ngoại nhân trong nhà. Vừa lên đến thì cho Vương Diệu một trận gắp thức ăn. Không có chút nào làm khách nhân giác ngộ. Vương Diệu vừa ăn mấy ngụm thì một miệng đem đồ ăn cho phun ra. Kêu lên, phi, mẹ, những thứ này là cái gì a? Làm sao khó ăn như vậy? Ta muốn ăn hamburger, nổ cọng khoai tây, súng lục chân, chấm ngoặc kép, Đồng Chân cau mày một cái, quét mắt một vòng trên bàn đồ ăn, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói Sở Minh Hải, các ngươi tại nhà bếp chơi đùa nửa ngày thì làm ra những vật này đâu? Cho nên chúng ta nhà Tiểu Diệu không thích ăn. Tất cả đều là chút khó ăn hàng tiện nghi rẻ tiền. Ta Đồng Chân bảo bối nhi tử ở nhà ăn đều là sơn hào hải vị. Khó trách không thích ăn nhà các ngươi những thứ này rách dưới đồ chơi. Đồng Chân đem Vương Diệu kén ăn toàn trách cứ tại sở ra trên thân. Sở Minh Hải sắc mặt có chút khó coi, vò đầu nói, ha ha, xin lỗi a, Tiểu Diệu lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Ta không biết Tiểu Diệu thích gì khẩu vị. Bữa này trước hết tạm tạm đi. Tính toán, a chân, để Tiểu Diệu tạm tạm đi. Vương Đông Đạt thuận miệng nói. Chỉ là hắn ngữ khí cùng, tạm tạm, cái từ này. Để Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết nghe. Trong lòng nhất thời thì tức giận. Vì bữa cơm này. Cha mẹ mình thế nhưng là bận rộn hơn hai cái giờ. Mẹ trứng, người nào buộc các ngươi một gia đình tạm. Không thích ăn xéo đi a. Bất quá Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong dù sao cũng là người trưởng thành. Nếu như cứ như vậy vỗ bàn lên. Muốn là Vương Đông Đạt phu phụ về sau đi ra bên ngoài nói huyên thuyên. Khắp nơi tuyên truyền sự kiện này. Cái kia phụ mẫu tại thân bằng hảo hữu trong vòng danh dự khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Miễn cưỡng tiêu trừ cái này mâu thuẫn. Trên bàn cơm hai nhà người lại bắt đầu ăn lên đồ ăn. Vương gia cặp vợ chồng vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng uống chút rượu về sau liền bắt đầu phía trên. Nói dễ nghe một chút là tại phát dương lấy chính mình phát tài làm giàu cố sự. Nói khó nghe chút cũng là đang khoác lác bức. Sở gia phu phụ còn không phải không cười gật đầu nói là. Sở Tích Tuyết bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cảm giác mình ngon miệng đều không. Nhỏ giọng hướng Sở Phong thầm nói. Quả nhiên có cái gì dạng phu thê thì có cái gì dạng hài tử. Cảm giác bọn hắn một nhà tử đã hoàn toàn không có cứu. Đó là đương nhiên, dù sao thượng bất tránh hạ tắc loạn. Sở Phong nói, Sở Tích Tuyết cắn răng nói. Cái gia đình này thật sự là quá thật đáng giận. Muốn không phải cha mẹ thiếu bọn họ tiền, bản thiếu nữ đã sớm nổi giận. Sở Phong dùng buồn cười ánh mắt nhìn nàng. Con cọp giấy nổi giận có làm được cái gì? Ngươi một cái nữ hài tử ra liền vương diệu cũng không sợ ngươi. Hắn cha mẹ thì càng không coi ngươi ra gì. Sở Tích Tuyết quay đầu trừng Sở Phong liếc một chút. Sẵn giọng, nói cái gì đó, xem thường ta có phải hay không? Nhìn ta không bóp ngươi. Sở Tích Tuyết thân thủ đến dưới đáy bàn. Đối với Sở Phong bắp đùi cũng là bóp. Sở Phong bị đau, liền vội vươn tay đem nàng tiểu non tay nắm chặt. Quay đầu liếc Sở Tích Tuyết liếc một chút. Ta nói Sở Tích Tuyết, ngươi làm sao còn lấy oán báo ân đây? Không biết mới vừa rồi là người nào bị khi phụ, gọi điện thoại cho ta khóc sướt mướt gọi ta đến giúp nàng. Kết quả chuyển một cái mặt thì không nhận ta có phải không? Sở Phong tức giận nói. Cắt tương đương thối Sở Phong. Người nào khóc sướt mướt. Lại nói. Loại chuyện này vốn chính là ngươi phải làm. Ca ca bảo hộ muội muội không phải rất bình thường à. Sở Tích Tuyết ngẩng lên trắng như tuyết cổ. Trở mặt không quen biết. Sở Phong hung hăng chừng nàng liếc một chút. Được à. Trước hết để cho ngươi cái xú nha đầu đắc ý một hồi. Nhiều người ở đây, chờ đợi hội sau khi trở về. Ta cái này làm ca ca hội thật tốt điều giáo ngươi. Dù sao ca ca điều giáo muội muội không phải cũng là rất bình thường sao? Hai huynh muội thường ngày tranh cãi có một kết thúc. Trên bàn cơm đã qua ba lần rượu. Vương gia phu phụ khoác lác thổi đều nhanh chọc thủng trời. Thổi xong chính mình lại bắt đầu thổi chính mình nhi tử. Hắc, ta nói Sở Minh Hải, Vương Ngũ Ga, ngươi là không biết ta nhà tiểu diệu bao nhiêu lợi hại. Trong trường học đều là nhiều năm xếp tại năm đoạn 50 vị trí đầu. Lão sư suốt ngày gọi điện thoại cho ta khen chúng ta nhà tiểu diệu. Ôi chao, khen ta đều cảm giác đến không có ý tứ. Lão sư nói muốn là tiểu diệu có thể cố gắng nữa một chút. Lấy hắn thành tích tiến nhất trung hoàn toàn không có vấn đề. Vương Đông Đạt cười tâu toét nói. Nhất trung xem như địa phương số 1 số 2 trường chuyên cấp 3. Phàm là có thể thi được nơi này. Tuyệt đối đều là học bá. Nói ra đều là được người kính ngưỡng. Sở Phong mẫu thân Trần Tú có chút vốn là không quá tình nguyện. Mà lại nâng lên thành tích, nàng cũng không cam chịu khuất tại hạ phong, mở miệng cười nói, vậy các ngươi nhà tiểu diệu rất không tệ a, là nên để tiểu diệu lại cố gắng một chút, hy vọng đến thời điểm cùng tiểu tuyết một dạng, chẳng những muốn thi tiến nhất trung, còn muốn thi được lớp chọn tốt nhất, ngụ ý là, nhà các ngươi vương diệu trước mắt cách nhất trung còn có đoạn khoảng cách. Nhưng chúng ta nhà nhỏ tuyết không giống nhau a, chẳng những thi được nhất trung, hơn nữa còn là lớp chọn đâu. Sở Phong nhất thời buồn cười, tại trên bàn cơm khoác lác thế nhưng là một môn kỹ thuật sống. Thổi quá rõ ràng người khác đều không quen nhìn ngươi trang bức. Thổi đến quá vô danh lại không có bức cách, bình thường cũng không có gặp mẫu thân mình trang bức a. Không nghĩ tới vừa mở miệng cũng là môn Italy pháo. Đã điệu thấp lại có bức cách. Vương gia phu phụ hai sắc mặt người nhất thời giống đớp cứt con ruồi. Lục xuống tới. Không nghĩ tới Trần Tú một phản kích thì sắc bén như vậy. Bất quá các ngươi Sở gia cho là ta hội ăn cái này ngậm bồ hòn. Đồng chân liếc Sở Phong liếc một chút. ngoài cười nhưng trong không cười, nói, đúng vậy à, nhà các ngươi Tiểu Tuyết thành tích xác thực không lời nói. Nhưng là Sở Phong cái này làm ca ca ta nhìn thì không được tốt lắm à. Ta nghe người ta nói chẳng những bị trước đó trường học khai trừ. Bây giờ đang ở nhị trung như thế cái đồ bỏ đi cao trung bên trong còn rất dài năm bài danh toàn. Trường lót đáy, ai, muốn là lại tiếp tục như thế. Ta sợ hắn là liền đại học đều thi không đậu à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.